Quân Lâm Binh Vương, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tất cả phụ nữ đứng ở đây đều khẩn trương lên. Độc Cô Thế Gia con cháu thì nam nhiều nhưng nữ chỉ có một. Bởi vậy ai cũng coi nàng như châu như ngọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bởi vậy vừa nghe nhắc tới Độc Cô Tiểu Nghệ thì cả đám phụ nữ đều vây lấy Độc Cô Đại Tướng Quân. Lão gia, Tiểu Nghệ rốt cuộc làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Chàng mau nói đi. Độc Cô phu nhân bất kể đau đớn trên người, ủy khuất cũng dẹp qua một bên, vội vàng bò dậy hỏi. Mấy vị phu nhân khác cũng hồi hộp hỏi. Tiểu Nghệ, cháu gái ngoan của ta rốt cuộc là bị làm sao? Độc Cô Tung Hoành ngửa mặt lên trời thở dài. Còn Độc Cô Đại Tướng Quân miệng mồm méo sạch. Cả hai cha con cùng dùng một cái giọng chàng đầy xót xa. Hai, gia môn bất hạnh a, Andy. Câu nói kinh điển, ta thấy không cần dịch. 20, 2832, 29, khít. Quân lão gia tử sờ sờ chóp mũi một hồi. Rốt cuộc chắp tay bước tới trước mặt Độc Cô lão phu nhân mà cười khan một tiếng. Tôi nói này, bà thông gia à, khửa khửa. Bà thông gia à, lão quân này xin chào một tiếng. Độc Cô lão phu nhân vốn không thèm liếc nửa con mắt nhìn quân lão gia tử. Đột nhiên nghe một tiếng, bà thông gia, nhất thời nghẹn họng, sau một cơn ho sù sụ mới gầm lên. Quân Chiến Thiên, cái lão già này, ngươi, cái thằng cặn bã kia đã làm gì cháu gái bảo bối của ta rồi? Độc Cô lão phu nhân già thành tinh rồi. Vừa nghe Quân Chiến Thiên gọi, bà thông gia, đã liên tưởng ngay đến cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Ba chữ bà thông gia này, uy lực thật lớn, không ai nghi ngờ được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ nữ ở đây dùng 7-8 cặp mắt tựa như hơn chục cái đèn pha dọi thẳng lên mặt quân lão gia tử. Andy, 7-8 cặp mắt, 14-16 con mắt. Tác giả dùng từ hơn chục chắc không sai. Đừng ai bắt bẻ làm gì tội nghiệp. 20, 2835, 29, kíp. Quân lão gia tử của chúng ta đối diện với thiên quân vạn mã cũng mặt không đổi sắc. Lúc nãy một mình đối diện hai cha con Độc Cô đại tướng quân cũng không chút sợ sệt. Nhưng giờ nhìn thấy đám phụ nữ này lại khiến cho da đầu ông thấy tê tê. Trong lòng âm thầm bội phục. Cái đám này vừa gặp đã thấy quáng. Vậy mà Độc Cô vô địch một thân. Một mình chống mafia. Cơ thể thật tốt. So với ta năm xưa còn muốn. Mạnh mẽ. Hơn, ho khan mấy tiếng, rốt cuộc quân lão gia tử cũng nói tiếp. Bà thông gia, bà nói chuyện nên thận trọng. Lần này không phải là cháu nội ta, bát, cháu gái của bà, mà là cháu gái quý hóa nhà bà. Chiếm lấy, cháu trai nhà ta, là con bé Tiểu Nghệ kia muốn. Nổi lửa, để, gạo nấu thành cơm, đây là vấn đề nghiêm túc. Bà phải làm rõ trắng đen rồi hãy nói tiếp. Độc Cô lão phu nhân nghe tới đây thì thân hình không kiềm nổi mà đong đưa. Có điều bà cũng là người từng trải qua bao dông bão cuộc đời nên trong nháy mắt đã nghĩ ra nhiều chuyện, mặt ngươi đột nhiên lạnh lùng. Đem toàn bộ tin tức tình báo từ Thiên Nam đưa hết đây cho ta. Độc Cô phu nhân cẩn thận nhìn mẹ chồng, nhỏ giọng nói, mỗi một lá thư từ Thiên Nam gửi đến con đều đọc qua. Không thấy một chữ nào nhắc tới Tiểu Nghệ hết. Lời này nói ra cũng có lý. Chuyện phát sinh ở Thiên Nam thì ba anh em nhà Độc Cô kia sao lại không biết được. Nhưng dù lá gan bọn chúng có lớn bằng trời cũng không dám đem chuyện này nói cho người nhà biết. Mọi người ai cũng muốn kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt. Có ai muốn chủ động chọc vào tổ ong vò vẽ đâu chứ. Cái này gọi là tin vui thì báo, tin xấu thì cho chìm xuống. Đó mà mấy vị kia đều tính rằng chỉ cần vừa về tới Thiên Hương lập tức chuồn ngay. Cho dù là đi biên cương cũng phải chuồn cho lẹ. Còn chuyện này có ầm ĩ cỡ nào? Ta không, có ở đó thì ta không có liên quan. Độc Cô lão gia tử giận tím mặt. Tốt lắm, thì ra cả nhà các ngươi đều biết con bé kia trốn đi Thiên Nam. Cả nhà đồng lòng lựa gạt ta sao? Nguyên lai lão già này là người ngoài. Các ngươi mới là người một nhà, các ngươi, hay lắm, người ngoài cái chó gì.